cơ thể người còn có vô số kinh mạch rất nhỏ. Tuy rằng có thể tích trữ bí lực có hạn, nhưng tích tiểu thành đại, cộng lại cũng không thể không để mắt đến. Được, đây là phương hướng của ta. Lăng Hàn để cho tiểu thị nữ tiếp tục ở trận pháp tu luyện. Hắn lại đi tới Huyền Thanh Kỳ, lại cảnh cáo đối phương. Hắn cũng không nói gì quá cụ thể. Nếu như tiểu lão đầu có lòng tin tràn đầy như vậy, tin tưởng độc tính ly hồn đan này cũng không có mấy người hiểu được. Cho nên hắn có nói cho Liên Tuyết Dung cũng vô dụng. Nửa tháng, Liên Tuyết Dung gật đầu. Ta sẽ thông báo cho ba kỳ khác, lưu ý xem có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào hay không. Lăng Hàn không mấy xem trọng, giọng điệu của tiểu lão đầu quá khẳng định, cũng không phải là tự cao tự đại, mà là đã tính trước kỹ càng. Nhìn tình hình rồi hãy nói, ta tạm thời chú ý chính mình, làm tốt chuẩn bị, nếu thật sự không thể làm được, ta bảo Tôn Tông Chủ và Hoán Tuyết cùng nhau rời khỏi đây. Lăng Hàn trở lại Hiệp hội Đan Đạo, bắt đầu nghiên cứu ly hồn đan. Trong tay hắn chỉ có một chút xíu thuốc, nhưng đối với đế vương đan đạo mà nói, vậy đã đủ rồi. Hắn chuyên tâm nghiên cứu, điều tra nhiều tư liệu, dần dần có chút manh mối, nhưng còn cách hoàn thành phá giải độc tính một đoạn. Cùng lúc đó, hắn cũng không có buông tha chuyện tu luyện. Nếu như nói mở ra 8 kinh mạch tính là thiên tài, như vậy thiên tài cũng có phân chia ra làm 37 loại. Như vậy 20 mạch chính là thiên tài siêu cấp. Lăng Hàn muốn theo đuổi lại là vô địch, hắn muốn mở ra càng nhiều kinh mạch hơn, vượt qua tất cả mọi người. Hiện tại hắn có tư cách như vậy, nhưng chính kinh chí ít còn có bản đồ, kinh còn có truyền thuyết. Hiện tại điều Lăng Hàn muốn đi lại chân chính đều là trống rỗng. Hắn vận chuyển 20 đường kinh mạch, khiến cho bí lực ở bên trong thân thể lưu chuyển hết lần này tới lần khác. Sau khi không biết vận chuyển bao nhiêu lần, Lăng Hàn đột nhiên có cảm ngộ. Hiện tại hắn muốn phát lực, cần phải điều động tất cả kinh mạch, sau đó tập trung lực lượng lại, giống như 20 người lần lượt sử dụng một dây thừng đang kéo một con bò lớn lại. Nói như vậy, tính phối hợp tóm lại có chút vấn đề. Rõ ràng là 20 phần lực lượng, nhưng sau khi kết hợp lại với nhau, nói không chừng liền tương đương với 19 phần, thậm chí là 18 phần. Nếu như có thể liên kết những kinh mạch này lại là một mạch, sẽ không có lực lượng lãng phí nữa. Cần phải làm thế nào để liên kết những kinh mạch này lại với nhau? Càng nhiều kinh mạch hơn. Cách chương.